Thác loạn, chương 4, đêm triền miên, dài. Gocchuyenaudio.com. Phòng của Thảo được bày biện vô cùng đơn giản, một chiếc tủ quần áo, một chiếc giường lớn và một chiếc bàn đặt cạnh giường gắn với ổ sạc điện thoại, vì nó và Thủy thường ngủ cùng nhau ở phòng chung nên những vật dụng cần thiết, đồ trang điểm, bàn học đều đặt ở đó rồi, ở đây không có nhiều. Thảo khóa cửa lại, nó vừa quay đầu lại liền bị một chàng trai áp sát vào, mặt họ cách nhau chỉ vài centimet. Hừm, giống một tư thế đốn tim phái nữ trong manga cô đọc thế nhỉ. Thiên biết hắn nên là người chủ động cho cuộc chơi hôm nay, cô gái này không giống những người mời gọi hắn ở những quần bar trước kia, dù cách ăn mặc và lời mời hôm nay nó hơi sai một chút. Thiên lấn sát hơn, hôn nhẹ lên cặp má mềm mềm hồng hồng. Cô em này không tệ, chính xác thì rất biết quyến rũ người khác. Hắn nghĩ thế, anh này, Thảo rụt rè lên tiếng, cơ thể áp sát khiến người nó nóng bừng. Hừm, Thiên chỉ đáp lại một tiếng rừng rưng, môi hắn vẫn tiếp tục ma sát vành tai và cặp má hây hây màu hồng của Thảo. Anh, Thảo hít thở một hơi, sẽ không có bệnh gì về tình dục chứ? Thiên ngừng mọi động tác, hắn gắt gao nhìn cô, Thảo hơi hơi ngước mặt nhìn hắn, có vẻ là thật lòng muốn biết. Thiên bỗng ôm ngang cô đem đặt xuống giường cười đáp, ha ha, hóa ra em căng thẳng vì sợ tôi có bệnh à, yên tâm tôi không bị bệnh gì hết. Nói rồi hắn dứt khoát đem áo thun cởi ra ném xuống đất, cả người ngã úp xuống người cô nàng, tất nhiên sẽ không đè lên. Khuôn mặt Thảo đỏ lựng, cô chưa từng thấy cơ thể đàn ông lực lượng áp sát gần đến vậy, cả người nóng ran. Tuy từng nhìn thấy nhiều người có cơ bắp ở cự ly gần rồi nhưng hoàn toàn không phải tiếp xúc thân mật thế này. Cô hơi sợ hãi một chút, Thiên cúi người chậm rãi đặt môi lên môi cô, vì cơ thể đang căng thẳng nên môi cô nàng run run. Hắn ngẩng mặt lên một chút, lấy tay xoa nhẹ mặt cô, cất giọng khàn khàn. Thả lỏng ra một chút, Thảo khẽ hít thở thật sâu, từ từ thả lỏng, nhưng cũng không khá hơn là bao. Thiên cúi đầu xuống một lần nữa, một tay hắn luồn qua gáy nâng đầu cô lên, lưỡi hắn chuyển động tách môi cô lách vào liếm mút, tay còn lại hắn đưa xuống tháo khóa váy của Thảo không ngần ngại ném ra. Đầu lưỡi triền miên một hồi lâu mới dứt, khi hắn thả ra khuôn mặt cô nàng đã đỏ ửng, đôi môi hơi sưng đỏ, cả người thở dốc. Thiên ngồi dậy, không nhanh không chậm cởi nốt chiếc quần jean của hắn ra ném xuống, dương VT căng cứng khẽ đè lên từng lớp da thịt mềm mại. Hắn cởi bộ đồ lót màu đỏ rực của cô ra, thân hình hoàn mỹ trắng muốt không tí ti mỡ thừa kích thích toàn thân hắn ngứa ngáy. Bàn tay hắn đưa tới cặp ngực căng tròn không ngừng xoa nắn, môi hắn cứ như chuồn chuồn lướt nhẹ từ môi xuống cằm cổ, xương quai xanh rồi khẽ dừng liếm láp đầu V đã căng cứng của cô nàng một chút. Cũng không lâu lắm, hắn lướt xuống eo, cuối cùng nhấc người đặt cô trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên nệm, nhẹ nhàng tách hai chân cô nàng cong sang hai bên, phía dưới không che đậy hiện ra trước mắt, dâm dịch ướt át đã toát đẫm ra. Thảo run rẩy, cô biết hắn sắp làm giống như Thủy đã từng làm, nhưng lần đầu tiên cơ thể bị một tên đàn ông đụng chạm và nhìn thấy tất cả, nhất là phía dưới kia, khiến cô không nhịn được xấu hổ đưa tay che mặt. Thiên cúi người hôn lên hai mép bướm hồng hồng mơn mởn, đưa lưỡi liếm liếm trêu chọc hạt le nhỏ xíu đang cưng cứng kia. Thảo khẽ rên vài tiếng, cô không ngừng thở dốc. Gocchuyenaudio.com. Hắn liếm láp thật lâu, khuấy đảo liên hồi, một ngón tay đưa đến lỗ bé xíu kia đâm vào. Thảo hơi to tiếng kêu lên. Cơ thể nó không ngừng run rẩy nhiều hơn nữa, mật dịch trào ra ướt cả ngón tay của hắn. Của cô chật hẹp co rút mút chặt ngón tay của hắn. Tiếng kêu của cô khi hắn đâm một ngón tay vào khiến hắn hơi đăm chiêu ngước nhìn cô. Em, là lần đầu, hắn nói ra cái suy nghĩ trong đầu. Thảo đang thở dốc mồ hôi nhễ nhại, nhìn người đàn ông trước mắt. Vâng, nó khẽ đáp, làm ơn, nhẹ thôi, tôi, sợ đau. Thiên vô cùng ngạc nhiên, một cô em ăn mặc nóng bỏng vừa gặp ngày đầu tiên rủ dê hắn tình một đêm thế mà vẫn còn zin. Thiên không mạnh bạo như trước, hắn truyền mình lên gặm mút môi của cô, một ngón tay không ngừng đâm vào rút ra cái lỗ eo hẹp. Thảo bị hôn, nó không thể kêu, chỉ có thể hơi rên. Hắn từ từ đưa ngón tay thứ hai vào, lần này Thảo cảm nhận được hai ngón tay thô ráp của hắn đang ma sát trong cơ thể nó ngứa ngáy khắp người. Rồi khi hắn đút ngón tay thứ ba vào, lần này nó thấy đau lắm, ba ngón tay thô ráp của hắn thôi mà kích thước đã như một cái dương VT không ngừng ma sát trong nó tách môi Thiên ra rên rỉ. Ba, đừng Thiên, đau quá, hai ngón đủ rồi, đau, Thiên hôn nhẹ lên tai nó thủ thì, em phải tập làm quen, nếu không lát nữa sẽ không thể làm được, sẽ không sao. Thảo mê man gật nhẹ, nó đã quen hơn với ba ngón tay đang đưa đầy cơ thể nó hơn rồi. Một lúc sau Thiên rút tay ra, dâm dịch dính ướt dẫm trên cả ba ngón tay của anh chàng. Hắn ngồi dậy cười nốt chiếc quần lót trên cơ thể, dương VT được phóng thích. Lần đầu tiên thấy Dương VT ở ngoài đời khiến Thảo hơi run sợ, nó to, và dài nữa, ba ngón tay ban nãy làm sao có thể sánh với thứ này chứ? Thiên cầm Dương VT của hắn ngồi san bên cạnh, lần tay cô đặt lên nó khiến cô giật mình ngượng ngùng. Dục vọng vẫn không lấn át lý trí, hắn nói bên tai cô. Nó phải ướt, nếu không lúc đưa vào sẽ rất khó. Thảo đương nhiên hiểu ý của anh chàng, nó lật người bò bên cạnh, miệng đặt gần Dương VT nó lớn. Nhưng nó sợ, nó cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, một phần khác vì nó ngại. Thiên đặt gáy cô gần hơn, môi cô đã chạm vào Dương VT của hắn, nó có vẻ căng cứng hơn. Hắn đưa ngón tay cái vào miệng, điều này buộc cô phải mở miệng ra, ngậm lấy Dương VT của hắn. Cô vụng về liếm mút từ trên lướt xuống, vô cùng vụng về, đầu cô bị Thiên giữ không thể ngẩng lên, tuyến bọt tiết ra nhỏ khắp Dương VT khiến nó ngày càng ẩm ướt. Thiên hít thở sâu, hắn không thể kìm nén nổi nữa. Thiên ôm người cô bế lên đặt bên trên người mình, Thảo có thể cảm nhận được rõ thứ cương cứng đang ở dưới người mình, cô chưa ngồi hẳn xuống. Thiên lấy tay cô, để chúng vòng qua cổ mình ôm thật chặt cúi người liếm mút đôi môi anh đào hồng hồng quyến rũ. Dương VT hắn dần dần đặt ngay chính giữa cái lỗ bé xíu chậm chậm đâm vào. Thảo cảm nhận rõ nó thứ gì đó đang đâm vào trong cơ thể mình, nó trà sát trong cơ thể khiến cô phải điên đảo, nó tiến ngày càng sâu. Cài, ướt át đỏ hòn gắt gao bóp chặt Dương VT của hắn, Thiên hơi nhễ ngại mồ hôi, hắn thì thào. Nào, cục cưng, thả lỏng ra, bên trong em chặt quá. Thảo đỏ mặt xấu hổ, mùi đầu vào hõm cổ anh chàng. Tiến vào hơn phân nửa, Thiên liền bị chướng ngại vật ngăn cản. Đã đến lúc rồi, ôm chặt lên một chút, Thảo mơ màng siết chặt tay. Thiên dùng lực đâm thật mạnh vào bên trong. Thảo hét lên đau đớn. Đừng, mau lấy ra, đau quá, gocchuyenaudio.com. Làm ơn, xin anh đấy, ánh mắt cô ướt nhẹp, nước mắt liên trào ra cơ thể vùng vẫy muốn thoát. Thiên gắt gao ôm lấy cô, nhanh chóng cọ sát nơi vừa bị đâm thủng, vài tia đỏ đang nhỏ giọt phía dưới. Hắn thủ thì an ủi. Nào nào, ngoan, chỉ có lần đầu mới thế. Nín, hắn vỗ về đầu cô, phía dưới vẫn liên tục ma sát để cô thay thế cảm giác đau đớn bằng thỏa mãn. Chỉ một lúc thôi, giống như đứt tay ấy. Thảo run bần bật, nó đã nín khóc rồi, vẫn còn hơi nấc một chút. Nó nhận ra cơn đau đã đỡ hơn nhiều, một cảm giác khác đang xâm lấn nỗi đau của nó, là thỏa mãn, nó rên rỉ giữa tiếng nấc, Thiên biết cô nàng đã hết đau rồi, hắn rút Dương VT của hắn ra quỳ lên giường. Thảo khẽ cảm giác mất mát, nó chưa kịp định thần thì đã bị Thiên chuyển thành tư thế bò sấp, Dương VT hắn được cô đón nhận từ phía sau. Lần này hắn đâm sâu hơn, và mạnh hơn nữa. Cảm giác, thật lạ, Thiên khẽ nhếch môi cười, hắn vừa không ngừng đâm cô mạnh bạo hơn nữa. Cô đang dần đạt cực khoái. Thật thoải mái, Thiên, thật thoải mái, Thảo rên rỉ, nửa người phía dưới run rẩy liên hồi. Cô mút lấy Dương VT của hắn, co bóp ngày càng nhanh hơn. Thảo rên to hơn, thay vì bỏ cô đã nằm úp sụi lơ xuống đất dâm dịch trào ạt tuôn trào. Thiên không hề có ý định buông tha, hắn lật người cô nằm ngửa, tiếp tục đâm vào mạnh bạo không kém ban nãy một chút nào, liên tục ma sát khiến cô lên đỉnh tới 4 lần. Mãi đến lần thứ 5 hắn mới hơi gầm gừ nhẹ cùng cô bắn hết vào bên trong. Lúc hắn rút ra, cô nhớp nháp đang co bóp trào ra từng đợt tinh dịch trắng xóa. Một thằng đàn ông làm tình với gái, nhất là gái còn trinh sẽ khiến hắn có cảm giác thành tựu. Hắn cười thỏa mãn ôm cô vào phòng lau rửa sạch sẽ rồi đặt lên giường, nhìn ga nệm còn vương vài tia máu đỏ khiến tâm tình hắn vô cùng vui vẻ. Bên căn phòng còn lại, đâm mạnh nữa đi, thủy rên gì đầy dâm dục cơ thể đang được quân ôm lơ lửng trên không trà sát. Nó vốn đã làm tình từ lâu rồi, nó biết hưởng thụ từ lâu trước con thủy linh mà mấy đứa bạn nó gọi là hơi lẳng lơ. Nhưng nó giữ kín, đến mức không ai biết nổi. Nó tuy hoan lạc với con trai, nhưng lại có niềm đam mê với cô bạn thân từ bé. Thanh Thảo, nó muốn cô hưởng thụ cảm giác này cùng nó muốn cô cùng nó thỏa mãn nhau. Vậy nên nó mới giả mờ tò mò hỏi cô, tuy nó cùng muốn lần đầu của cô trong tay nó, nhưng sự thật nó vẫn là con gái, chỉ có hưởng thụ chứ khó có thể thỏa mãn cô gái khác. Nó đành để cô quan hệ cùng một tên khác trước để lần đầu của cô không còn đau nữa, để khi nó dùng một chiếc Dương VT giả đâm vào cơ thể cô trà sát cô sẽ đón nhận nó. Nó bất chấp mọi việc, nó muốn cô từ lâu rồi, nó rên lên khi đang lên đỉnh phía dưới dâm dịch trào như suối, xen lẫn với tính dịch của quân vừa phóng ra. Cách chương.